dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tân lĩnh chủ 7, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Alice cũng không lãng phí thời gian, móc ra túi tiền, thẳng đến chủ đề, nơi này có 600 cái đồng vàng. Trước phó 3 tháng tiền lương, Arthur mở ra liếc mắt một cái. Chỉ thấy trong túi tràn ngập tiền tệ, nơi nơi kim quang lấp lánh, đôi mắt đều phải bị lóe mù. Nguyên bản còn tưởng mời chào đối phương, không nghĩ tới là kẻ tàn nhẫn. 600 cái đồng vàng nói lấy liền lấy ra tới. Arthur tâm tình phức tạp, nhìn Alice, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lấy lại bình tĩnh, hắn thuận miệng dò hỏi. Khi nào mặc cho, nhanh, đại khái còn có 3 ngày, Alice tính toán. Tiền thuê đã thanh toán tiền, ngày mai khởi. Đoàn thám hiểm chính thức tiếp thu thuê, hằng ngày công tác chính là lần trước nói những cái đó. Bất quá mặc cho nghi thức sau, ta tính toán tổ chức Mỹ thực tiết, có chút thêm vào công tác yêu cầu giao cho các ngươi, Mỹ thực tiết. Arthur hơi giật mình, Alice đem kế hoạch của chính mình từ đầu tới đuôi, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, nghe nói miễn phí đưa tặng Mỹ thực, rượu ngon, hơn nữa liên tiếp tổ chức vài thiên. Arthur thầm than kẻ có tiền thật sự tùy hứng, thấy đối phương mau đem chính mình trở thành loạn giải tiền coi tiền như rác. Alice không thể không nghiêm túc nói rõ, tổ chức Mỹ thực tiết là có đặc thù dụng ý, tỉ như xích đuôi Griffin, uống xong ngọn lửa rượu liền yêu này phiến thổ địa, không bao giờ tưởng rời đi. Arthur nghe xong, lúc ấy mặt liền đen, đổi cái ví dụ, sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối. Có nhân bánh mì, kem ly, luôn hãm người có rất nhiều. Ví dụ nhiều đếm không hết, Alice không thèm để ý nói. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nghĩ cách làm tiềm tàng người sử dụng nhấm nháp đến đệ nhất khẩu, sau đó liền sẽ nghiện đúng. Không, Arthur ghé mắt, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường. Alice động tác một đốn, đột nhiên phát hiện chính mình nói lậu miệng. Nàng bảo trì bình tĩnh. Chấn định trả lời, đồ vật ăn ngon không có biện pháp tin nàng liền có quỷ. Arthur có nguyên vẹn lý do hoài nghi, đoàn thám hiểm bị người tính kế. Đối phương cố ý dụ dỗ xích đuôi Griffin, ý định không nghĩ làm cho bọn họ đi. Alice thần sắc như thường, tiếp tục nói, tóm lại, kế hoạch chính là như vậy. Đến lúc đó sẽ có cư dân ra tới bày quán. Xích đuôi Griffin đoàn phụ trách duy trì trật tự, nói xong nhanh chóng đứng dậy. Bước ra nện bước, động tác nhanh như tia chớp, từ từ, sau lưng truyền đến nói chuyện thanh. Alice dừng lại bước chân, không có quay đầu lại. Ngay sau đó, lại nghe Arthur hỏi, nói tốt mỗi tháng miễn phí cung cấp 10 thùng ngọn lửa rượu. Rượu đâu, nguyên lai chỉ là tìm nàng muốn rượu. Alice nhẹ nhàng thở ra. Đỉnh đầu tạm thời không tài liệu, quá 2 ngày nhưỡng hảo liền sẽ đưa tới, vậy là tốt rồi, Arthur gật gật đầu. Không nói thêm gì, Alice chạy nhanh cáo từ rời đi, nhìn theo khách thăm vội vàng đi xa, Arthur thấp giọng tự nói. Nếu tiền lương có thể trường kỳ, ổn định chi trả, ở Clayton định cư đảo không phải kiện chuyện xấu, lại nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngữ khí vạn phần phiền muộn. Lấy xích đuôi Griffin đàn trước mắt trạng huống, chỗ nào cũng đi không được, sao sao cáo biệt Arthur. Alice đi tranh Vera bán đấu giá sở, xuất hiện ở phòng thí nghiệm khi, trong phòng một người đều không có. Alice không vội mà tìm người, ngồi xuống sau bắt đầu liệt tài liệu danh sách, thường thấy ma pháp thuộc tính có nước lửa phong lôi 4 loại. Rượu chủng loại liền đối ứng. Cũng làm 4 loại hảo, trong đầu ghi lại hàng trăm hàng ngàn cái phối phương. Thực mau, Alice tuyển định mục tiêu, ngọn lửa rượu, vị thuần hậu, trường kỳ dùng để uống có thể gia tăng đối hỏa thuộc tính khống chế năng lực, rượu gạo. Hương vị thực đạm, uống lên như là đồ uống, trường kỳ dùng để uống có thể gia tăng đối thủy thuộc tính khống chế năng lực, 3 ngày say. Tác dụng chậm cực đại. Uống xong đi có loại khinh phiêu phiêu cảm giác, trường kỳ dùng để uống có thể gia tăng đối phong thuộc tính khống chế năng lực lôi rượu trái cây. Hương vị cay độc, thập phần đã ghiền, Trường kỳ dùng để uống có thể gia tăng đối lôi thuộc tính khống chế năng lực thường thấy thuộc tính toàn bộ bao hàm ở bên trong. Nếu có nhà thám hiểm tưởng nhanh chóng đề cao thực lực, phải đại lượng mua Samani. Về phương diện khác, bốn khoản rượu phẩm các có đặc sắc, vị không phải đều giống nhau. Tránh được này khoản, tránh không được kia khoản. Luôn có một khoản có thể làm thích rượu mê rượu người nhịn không được bỏ tiền. Đem ủ rượu tài liệu nhất nhất liệt minh. Alice bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Coca bán thực không tồi. Nếu là đẩy ra trà sữa đâu? Tình huống sẽ biến thành cái dạng gì? Đúng lúc vào lúc này, chủ quản nghe thấy phòng thí nghiệm nội truyền đến tiếng vang. Vào nhà điều tra, thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phòng trong. Hắn chạy nhanh đóng cửa lại, nhiệt tình tiếp đón. Alice nữ sĩ, ngài hảo, đây là liệt tốt danh sách, ngươi xem hạ, một bên nói. Alice một bên đem trang giấy đệ ra. Chủ quản tiếp nhận, nhìn lướt qua, trong lòng đại khái hiểu rõ. Đều là tương đối thường thấy tài liệu, thực mau là có thể chuẩn bị tốt. Ta đây liền phái người mua Samani chờ hạ. Alice đem người kêu trụ. Hồng trà có biện pháp đại phê lượng lộng tới sao? Cẩn thận khởi kiến, chủ quản suy tư một lát, mới cho ra hồi đáp. Có thể, bất quá yêu cầu thời gian, nếu cho ta 10 ngày thời gian, khẳng định có thể làm ra tam cân thượng đẳng hồng trà. Alice ngoặc kép, 10 ngày, tam cân, này hiển nhiên cùng nàng nói đại phê lượng có tương đối lớn chênh lệch. Hồng trà rất khó lộng tới sao? Nàng không khỏi tò mò. Chủ quản xin lỗi mà cười cười, dù sao cũng là hàng xa xỉ, sản lượng luôn luôn không cao, vậy quên đi, trước chuẩn bị danh sách thượng tài liệu, đến nỗi hồng trà. Alice hơi có chút do dự, thật lâu sau mới nói, cho ta chuẩn bị một cân phân lượng, cần thiết là thượng đẳng phẩm chất. Là chủ quản trịnh trọng đồng ý. Tiếp theo cung cung kính kính rời khỏi phòng, nếu không có biện pháp đại quy mô bán ra, vậy tùy tiện làm điểm trà sữa chính mình uống đi. Alice vui sướng làm ra quyết định. Sao sao nhoáng lên 2 ngày đi qua, mắt thấy Alice sắp kế thừa tước vị, mặc cho lĩnh chủ. Hôm nay, Ryan chạy tới, gặp mặt liền hỏi, ban đầu hộ tịch ở đâu? Alice ngây người, ở dị thế giới đãi hơn 2 tháng, trước nay không ai tra hộ khẩu, bởi vậy nàng hoàn toàn quên mất, chính mình là không hộ khẩu tới. Không có hộ tịch, nàng biểu tình cô đơn, bắt đầu nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Ta là cô nhi, bị người thu dưỡng, từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên, mấy tháng trước. Thu dưỡng ta người ngoài ý muốn qua đời, vì thế rời đi rừng rậm, tính toán đến trấn trên cư trú, trên đường không biện phương hướng. Ngẫu nhiên gặp được đương nhiệm lĩnh chủ, liền đi theo tới rồi Clayton, logic nghiêm mật, có tình có lý. Alice biên chuyện xưa biên chính mình cũng sắp tin, thì ra là thế. Brian gật gật đầu, ta hiểu được. Alice không quá yên tâm, giống ta tình huống như vậy, có thể kế thừa tước vị sao? Brian nghiêm mặt nói, lần đầu tiên gặp mặt khi, ta liền cùng ngài nói qua, chỉ cần có năng lực, ai đều có thể trở thành người được đề cử, chỉ cần phù hợp điều kiện, làm đương nhiệm lĩnh chủ đại nhân vừa lòng. Ai đều có thể kế thừa tước vị, xem ra không quan trọng. Alice tức khắc ngầm hiểu. Như vậy, ta đi công tác. Brian làm thi lễ, bước nhanh rời đi, rốt cuộc có thể lên làm lĩnh chủ. Alice lần cảm vui mừng. Sao sao ở Ryan an bài hạ, chuẩn bị công tác đâu vào đấy mà tiến hành. Nghi thức cùng ngày, ngày mới tờ mờ sáng, thực phẩm cửa hàng đại môn đã bị gõ vang. Alice từ trên giường bò lên, đánh ngáp mở cửa, cửa phòng mở ra, nói là muộn khi đó thì nhanh, đông đảo thị nữ một tổ ong dũng mãnh vào. Alice, ngoặc kép chấm hỏi, Ryan đúng lúc mở miệng nói, tiến hành thuyết minh, mặc cho nghi thức yêu cầu trang phục lộng lẫy tham dự. Cho nên trước tắm gội, lại thay quần áo, cuối cùng trang điểm money. Alice, ngoặc kép, loại sự tình này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Nhưng việc đã đến nước này, Alice cũng không dám nói. Tính quá phiền toái, ta không lo lĩnh chủ, nàng chỉ có thể mặt lạnh lùng. Phối hợp bọn thị nữ rửa mặt chải đầu, Trang điểm ni lễ phục thay đổi một bộ lại một bộ. Cuối cùng tuyển định vì màu tím nhạt, tóc bạc bị cao cao thúc khởi. Hòa thượng trang điểm nhẹ, xịt nước hoa, Alice tâm tình bực bội, sắc mặt hắc như đáy nôi. Phảng phất tùy thời có khả năng bạo tẩu, nhìn giả dạng tốt hạ nhậm lĩnh chủ, Ryan trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Alice tiểu thư, ngài thật xinh đẹp, màu bạc tóc dài cực cụ ánh sáng. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, phiêu giật xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, nói không nên lời đáng yêu. Lấy lại bình tĩnh, Ryan miễn cưỡng bình tĩnh lại, không người nói, xin theo ta tới, ngoài cửa. Xe ngựa sớm đã đang đợi chờ, tiến vào thùng xe, vừa mới ngồi ổn, xe ngựa một đường bay nhanh, hướng mục đích địa chạy tới. Sao sao buổi sáng 10 điểm, lĩnh chủ phủ đệ, ở đặc mời khách quý chứng kiến hạ, đại biểu quyền lợi cùng vinh quang quý tộc huân chương, từ Grand thân thủ chuyển giao cấp Alice, xin cho Clayton trở nên phồn hoa, Grand tha thiết dặn dò. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm được, Alice trịnh trọng đồng ý. Cũng đem huân chương đừng đến lễ phục thượng, từ giờ khắc này khởi, nàng chính thức trở thành lãnh địa chi chủ. Giao tiếp nghi thức thực mau kết thúc, tân nhiệm lĩnh chủ, Alice, đi đến hai vị đặc mời khách quý trước mặt, phát ra mời, ngay trong ngày khởi, Clayton sẽ tổ chức trong khi 5 ngày lễ mừng, cùng nhau đi dạo sao. Khách quý chi nhất, nam tước lãnh lĩnh chủ Ivan lắc đầu uyển cự, lãnh địa công việc bận rộn, vội vã chạy trở về, liền không quấy rầy, khách quý chi nhị. Bá tước lãnh lĩnh chủ bất nhưng thật ra nguyện ý xem náo nhiệt. Chỉ là không thích cùng người đồng hành, nghe vậy cười khẽ tỏ vẻ, ta mang lên thị vệ, tùy tiện đi dạo là được, ngài vừa mới nhận chức, nói vậy cũng có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, hảo đi. Hy vọng nhị vị lữ đồ vui sướng, Alice không lắm để ý. Nhìn theo hai người rời đi, đám người đi rồi, Grant nhẹ giọng thuyết minh. Giao tiếp nghi thức yêu cầu hai vị quý tộc làm chứng kiến. Mới hợp pháp hữu hiệu thỉnh hai vị này lại đây. Là bởi vì mặc kệ là Ivan danh nghĩa nam tước lãnh, vẫn là bất thống trị bá tước lãnh, đều cùng Clayton ai cực gần, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ. Đối làm tốt lĩnh chủ công tác rất có trợ giúp, Alice trầm mặc một cái chớp mắt. Quay đầu hỏi, người đương lĩnh chủ trong lúc, theo chân bọn họ quan hệ thế nào? Grant tươi cười rụt rè. Thực không tồi, có thể xem như bằng hữu, như vậy mặc cho trong lúc. Ngài đạt được phương diện kia viện trợ. Alice phi thường tò mò. Chết giống nhau yên tĩnh. Trong phòng hồi lâu không người mở miệng nói chuyện. Ryan ho nhẹ một tiếng. Uyển chuyển giải thích. Grant đại nhân theo chân bọn họ giao hảo. Tuy nói không bởi vậy được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng cũng chưa bao giờ bị làm khó dễ quá, Clayton không thiếu lương. Mỗi nhà mỗi hộ đều có thể tự cấp tự túc, duy nhất yêu cầu phát sầu chính là, dư thừa lương thực ăn không xong, bán không ra đi, lãnh dân thu vào khó có thể đề cao, Alice buồn bực. Dưới loại tình huống này, liền tính bọn họ tưởng làm khó dễ, cũng rất khó làm được đi, không đói chết. Phú không được, Clayton chính là ở vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh, chính là, Ryan muốn nói cái gì đó, lại bị Grant ngăn lại, hắn không thể không thừa nhận, ngươi nói rất đúng, có lẽ sai chính là ta, nhưng mà không có năng lực thay đổi lãnh địa hiện trạng tiền đề hạ. Ta chỉ có thể tận khả năng mà làm Clayton tránh cho gây thù chuốc oán. Để tránh tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, hiện giờ lãnh địa nội toàn bộ công việc từ ngươi. Làm chủ, ngươi tính toán như thế nào làm? Alice nghiêm túc trả lời. Không cần thiết tại ngoại giao thượng dùng nhiều tâm tư. Nếu Clayton thịnh vượng hưng thịnh, có rất nhiều người tưởng thò qua tới, tác giả có lời muốn nói. Hồng trà ở châu Âu thời Trung Cổ là hàng xa xỉ. Người bình thường uống không đến trà sữa bằng hồng trà cộng sữa bột. Ta trước kia đã làm, hương vị không tồi, sao sao xác định xem qua thần, đêm nay có canh hai, hết chương.